Chẳng qua là nàng cảm thấy nếu Mộ Dung Thiên đích thân ra tay thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn mà thôi. Mộ Dung Thiên lắc đầu nói. Bây giờ thì không được, nên chỉ có thể nhờ đến nàng. Ta vẫn còn có chút việc. Khải Sắt Lâm không nhịn được, buột miệng hỏi, còn chuyện gì nữa? Nàng thật sự không hiểu nổi. Trong giờ phút này, lại còn chuyện gì quan trọng hơn cả Lộ Thiến đây? Nét tươi cười của Mộ Dung Thiên vụt tắt. Bởi vì bây giờ ta muốn cho Mông Na Lâm phải chết không được tử tế. Bích Dạ và Khải Sắt Lâm lúc này mới nhớ ra. Hiện giờ đã là ngày thứ tư sau khi Lộ Thiến bị hại. Cũng là ngày Mộ Dung Thiên và Mông Na Lâm quyết chiến một trận. Hết, chú thích, một, trong nguyên tác, tác giả để là không gian châu. Nhưng kỳ thật, trong truyện chỉ có chữ vật châu hoặc là không gian giới chỉ thôi. Hai loại này có công năng như nhau, nhưng không gian giới chỉ quý hiếm hơn, lại chứa được nhiều hơn và mắc tiền hơn. Xin xem lại chữ vật châu cho logic hơn. Cách chương.